Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 500, sắp đăng tràng. Học trưởng, chúng ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Đào Yêu Yêu xinh đẹp khuôn mặt trên lại là một bộ kiên cường mà bất khuất thần sắc. Đường Thành giống rác Tây học viện. Chấm ngoặc kép, Liễu Tinh Tích nhẹ nhàng nhắc đi nhắc lại cái này mấy chữ. Thời gian qua vô cùng nhanh. Thiên Thủy học viện đám người. Trước thời hạn ăn cơm trưa. Đào Yêu Yêu cùng Hoa Chỉ Nhu. Rời đi phòng nghỉ. Đi đến thính phòng nhìn tranh tài. Góp nhặt cái khác học viện tài liệu. Còn lại người nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Đem tạp niệm từ bỏ. Đem đại não chạy không. Nhượng bản thân nằm ở tối đỉnh phong trạng thái. Chuẩn bị nghênh kích Đường Thành giống rác Tây học viện. Nhưng là. Toàn bộ phòng nghỉ người, trừ Lâm Phong ở ngoài, đoán chừng không có người có thể ngủ đến. Đã từng hai vị lão học trưởng còn tê liệt ở một bên, mỗi cái trong lòng người, tựa hồ đều đè ép một khối chĩu nặng hòn đá. Thiên Thủy học viện giao đấu giống rác Tây học viện, cái này sẽ là một trận vì vinh quang mà chiến báo thù. Nếu như Thiên Thủy học viện lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thua bảy người đoàn thể đấu đối kháng, thậm chí là người thắng điểm tích lũy thấp hơn giống rác Tây học viện, đầy bàn đều thua, vậy bọn hắn thật sự lật người không nổi. Lúc trước, đã có ý khác người, là giang nóng đủ loại đề tài. Tại đêm 4 năm trước sự tình, bốn phía truyền bá, Thiên Thủy học viện cùng giống rác Tây học viện, đã từng cừu hận, đem tại bắt đầu thi đấu phía trước. Bị bọn họ giang nóng đến gao chiều. Về phần Lâm Phong còn có thể ôm chặt lấy một khoa tâm bình tĩnh. Chỉ là bởi vì. Chỉ là một chỗ giống rác Tây học viện. Còn cũng không đủ để nhượng Lâm Phong. Thả ở trong lòng. Thời gian qua vô cùng nhanh. Tựa hồ không có qua bao lâu. Phòng nghỉ đại môn. Liền bị người từ bên ngoài. Dùng chìa khóa mở ra. Mọi người đều tỉnh dậy tỉnh. Chúng ta nên lên sân. Là Đào Yêu Yêu thanh âm. Đào Yêu Yêu nhìn như vô cùng bình tĩnh. Cái này cũng là một gã ưu tú chỉ huy. Nên giữ vững phong độ. Căn bản là không có ngủ Thiên Thủy học viện đám người. Nhao nhao từ cái ghế. Sofa leo lên lên. Học trưởng, ta đẩy ngươi nhóm đi đấu hồn tràng. Tôn Thanh Châu nắm chặt Liễu Tinh Tích xe lăn sau dọc theo. Nói, Lưu Đông, người giúp Mộc Dung Bạch học trưởng. Không thành vấn đề, Lưu Đông ứng tiếng nói. Bắt lấy Mộc Dung Bạch xe lăn sau kéo dài. Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài tái sự quy định bên trong. Cho phép các học viện đã từng tuyển thủ dự thi. Vinh dự đội viên, đi tới quan chiến tịch bên cạnh. Cùng năm nay đội dự thi viên cùng một chỗ. Gần khoảng cách quan sát tranh tài. Nhưng không thể trèo lên đấu hồn tràng. Đồng thời không thể làm quấy rầy đến tranh tài trật tự. Liễu Tinh Tích cùng Mộc Dung Bạch đều đã tham gia lần trước Đường Thành vòng loại. Là Thiên Thủy học viện xuất chiến mấy lần. Tự nhiên có đi vào quan chiến tịch. Mà không phải ngồi ở thính phòng trên tư cách. Thiên Thủy học viện đám người. Rời đi phòng nghỉ. Xuyên qua Dũng nói. Đi tới đợi chiến khu. Đẩy xe lăn Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông. Ở nửa đường. Bị Đào Yêu Yêu cùng Lý Điệp Y thay thế. Tôn Thanh Châu mang theo một nhóm lớn thiếu sĩ tổ đội viên. Thí dụ như Lâm Khiếu. Lâm Trệ đám người. Đi ở trước nhất. Đường Thành giống rác Tây học viện. Này một đám lớn ít thì 400 cân. Nhiều thì 800 cân phí phí. Đã sớm đứng ở nơi đó trở lấy. Là nhượng học viên nhóm tu vi chợt tăng. Giống rác Tây học viện. Dùng tổn hại thân thể. Thậm chí không tiếc rút ngắn tuổi thọ cách làm. Cưỡng ép bức bách trong học viện. Thiên phú người hiếu học nhất sinh. Phục dụng có hại kích thích tố tăng chỉ toan tân. Tăng chỉ toan tân tinh luyện với cự hình heo mập. Sơn lĩnh heo rừng đám hồn thú thể nội. Bị nhân loại hồn sư phục dụng. Có thể tăng cường đối với thiên địa năng lượng sức cảm ứng. Tăng tốc độ tu luyện. Nhưng tăng chỉ toan tân là một loại có độc kích thích tố. Sẽ nhượng người dùng số lớn chất đống mỡ, kịch liệt biến mập, cuối cùng nguy hiểm cho sinh mệnh. Lại tăng chỉ toan tân sẽ hướng dẫn người nghiện, từng có phục dụng trải qua người, sẽ rất khó giới mất. đủ nghiện chứng lúc phát tác, sẽ xuất hiện chứng động kinh, nghe nhầm, huyễn tượng, cắn xé cùng rất có tính công kích các loại. Chờ, hành vi, chỉ tiếc, giống giác tê học viện là thành tích, học sinh chết sống sự tình, bọn họ là mặc kệ, giống giác tê học viện học sinh, cũng bị học viện quan phương tẩy não, điên cuồng mà mê luyến tăng chỉ toan tân, lại đối, đúng, rõ ràng có thể nhìn thấy, tăng chỉ toan tân độc hại chỗ, lựa chọn làm như không thấy, ai, nhìn, thiên thủy học viện người tới, Lâm Phong nghe thấy được, giống giác tê học viện trong trận, truyền tới tiếng nghị luận, cũng không mở rộng rãi dũng nói mở miệng bên trong, giống giác tê học viện người, hoàn toàn không tị hiềm thiên thủy học viện, liền thấp xuống một điểm thanh âm ý tứ đều không có, không chút nào đem thiên thủy học viện, đặt ở trong mắt, ha ha ha, thiên thủy học viện, tới liền tới thôi, giống giác tê học viện trong trận. Có người khinh thường mà nói, thiên thủy học viện, tới lại có làm được cái gì? Còn không phải ra tới mất mặt xấu hổ. 4 năm trước, chúng ta lão học trưởng nhóm, đem thiên thủy học viện đánh đến tè ra quần. Ai u, thảm đến nha, ta nhớ tới liền cảm thấy vô cùng khôi hài. Ha ha ha, thiên thủy học viện đội dự thi viên máu, chảy đến đầy đấu hồn tràng đều là. Ha ha a. Các ngươi còn nhớ đến thật rõ, toàn bộ đấu hồn tràng, toàn bộ đều là thiên thủy học viện thanh vân tổ máu. Kém điểm làm thiếu sĩ tổ tranh tài, đều không cách nào so. Nếu ta nói, rác rưởi học viện, liền là rác rưởi học viện, cũng không thể nói. Một đoàn rác rưởi, nó thả 4 năm, liền không phải rác rưởi. Đương nhiên không phải rác rưởi. Nga, đó là cái gì? Bọn họ tiến hóa thành vui vẻ sắc. Vui vẻ sắc, nơi nào đó phương nói chung từ truyền. Chỉ rác rưởi, người viết chú. Ha ha a, người cái này chê cười. Nói đến tốt không có ý nghĩa. Một điểm cũng không buồn cười. Giống giác tê học viện trong trận. Truyền tới một trận dỗ tiếng cười. Thiên thủy học viện, 4 năm trước là rác rưởi học viện. 4 năm sau hôm nay. Các ngươi y nguyên là một đoàn bẩn thỉu rác rưởi. 4 năm trước, thiên thủy học viện đội dự thi viên máu đã chảy đầy toàn bộ đấu hồn tràng. Hôm nay, y nguyên như là giống rác tê học viện, đầu lĩnh một tên siêu cấp đại bàn tử, híp mắt mắt nhỏ, chỉ điểm giang sơn đồng dạng, hướng về phía thiên thủy học viện đám người, lên tiếng khiêu khích, Liễu Tinh Tích cùng Mộc Dung Bạch, nghe được siêu cấp đại bàn tử. Cùng giống giác tê học viện nói giỡn, trong mắt sát ý 10 phần, như muốn phun ra rồi rào tức giận. Nhưng tiếc là, năm đó, thiên phú cực giai Liễu Tinh Tích cùng Mộc Dung Bạch, đã không có lại năng lực giết người. Tôn Thanh Châu hướng siêu cấp đại bàn tử, trợn mắt nhìn, người khác như vậy càn rỡ, quang sẽ bóc người nội tình. Có gì tài ba, các loại, chờ, trên đấu hồn tràng, tự nhiên thấy rõ. Ha ha a, ta bóc các ngươi thiên thủy học viện nội tình, là các ngươi trước kia thực sự quá vụn, có nội tình có thể bóc, ta cho phép ngươi bóc chúng ta giống giác tê học viện nội tình. Ngươi ngược lại là bóc nha, ngươi thế nào không bóc nha? Siêu cấp đại bàn tử một mặt cười bỉ ổi, hướng Tôn Thanh Châu nói, ngươi giống giác tê học viện, cơ hồ mỗi một giới đường thành vòng loại danh từ. Đều đập vào ta thiên thủy học viện đằng sau. Ta thiên thủy học viện, khi nào từng đã cười nhạo các ngươi? Cũng liền lần trước thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn, mới thua cho các ngươi. Các ngươi muốn thổi cả đời. Quốc tử giám đã đối. Đúng, các ngươi làm ra trừng phạt. Các ngươi không lấy làm hổ thẹn, phản lấy làm vinh hạnh. Nếu như ta học trưởng nhóm không có bị thương, các ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ. Tôn Thanh Châu bạo nộ trách mắng nói. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Oa, thời gian qua đến thật nhanh. Vậy mà đã chương 500. Tổng số từ cũng qua 100 vạn. Phi thường cảm tạ mọi người ủng hộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.